Thiên tài Tam Bảo, chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Thiên Tuyết đi vào quán bar, đeo mặt nạ lên sân khấu biểu diễn. Tối nay cô lại nhận được những lời vỗ tay tán thưởng của mọi người khách khứa dưới sân khấu không ngừng vỗ tay hoan hô, không ít vị khách cất tiếng khen ngợi cô. Một buổi biểu diễn, Phong Thiên Tuyết thu hoạch được kha khá, cô mới đến 3 ngày mà đã giúp quán bar tăng doanh thu mấy lần. Anh Đông quyết định từ tối nay trở đi sẽ tăng cát xê cho cô từ 2.800 lên 3.000. Phong Thiên Tuyết vô cùng vui vẻ, nhưng số tiền này chẳng thấm vào đầu so với 100 triệu. Trong 10 phút nghỉ ngơi, Phong Thiên Tuyết xuống sân khấu uống nước, cô đưa mắt nhìn về phía góc phòng, tên đó vẫn chưa tới, cô không khỏi có chút hụt hẫng. Tiểu Đoạn sẽ tới ngay thôi. Anh Đông nhìn ra tâm tư của cô, nửa sau của buổi diễn nhất định sẽ xuất hiện, tôi không chờ anh ta. Phong Thiên Tuyết phủ nhận rối lòng. Ha ha ha, ở trước mặt tôi không cần che giấu đâu. Anh Đông cười nói, đúng rồi, hôm qua lúc tan ca cố quên cầm túi sách tôi đặt ở trong ngăn tủ quầy thu ngân cho cô, lát nữa cô nhớ mang về nhé. Anh không nói tôi cũng quên mất, tôi đãng trí quá, cảm ơn nhé. Phong Thiên Tuyết nói cảm ơn rồi lên sân khấu tiếp tục biểu diễn. Lúc này, có người cầm 999 đóa hoa hồng đỏ lên sân khấu tặng cho Phong Thiên Tuyết. Dưới sân khấu lập tức có người gõ chuông, anh Đông tuyên bố qua micro. Tối nay cậu Đoạn bao hết tất cả hóa đơn cứ tính cho cậu ấy, mọi người cứ uống thỏa thích đi. Cậu Đoạn phong độ quá, những vị khách đứng lên vỗ tay hoan hô, bầu không khí lại được hâm nóng. Phong Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn, Đoàn Thiên Nhai từ bên ngoài đi vào, anh ta mặc quần áo thời thượng trẻ trung anh tuấn, hào sảng không bị trói buộc. Anh ta gửi cho cô một nụ hôn gió, cười thân mật mập mờ. Phong Thiên Tuyết ngồi xuống trước đàn dương cầm biểu diễn, tâm trạng hơi phức tạp. Anh ta đẹp trai tuấn tú, rạng rỡ như ánh mặt trời, hài hước khôi hài, còn có tính cách thoải mái hào sảng mà rất nhiều người trong giới thượng lưu không có. Anh ta còn là một người bạn rất tốt nhưng rất khó gánh vác trách nhiệm của gia đình. Nói trắng ra anh ta vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ mải ham chơi, rất khó kiềm chế tính phóng đãng. Anh ta có thể đóng vai người ba tốt được không? Phụ nữ có bản năng của người mẹ bẩm sinh, rất nhiều phụ nữ cho dù trước kia yếu ớt đến mấy, chỉ cần làm mẹ sẽ nhanh chóng đảm đương vai trò, đây chính là câu. Làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, mà người ta nói, nhưng đàn ông rất ít người có thể làm được. Quyết định rồi, cách chương.